Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1188, chương 1190, thảm liệt chi chiến. Tô Cửu Hồng cùng Lan Băng Giao chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng Tô Cửu Hồng thực lực khá cao, nhưng bởi vì Lan Băng Giao cái kia ánh mắt quá mức tà mị, không dám đi đối mặt. Dẫn đến nàng uy lực công kích đại đại chiết khấu, cuối cùng nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Đáng chết, không nghĩ tới nha đầu này trở nên cũng khó dây dưa như vậy. Lúc trước nên giết nàng mà không phải lưu xuống tai họa. Tô Cửu Hồng thầm mắng không thôi, trên tay thế công càng thêm hung mãnh, kháng long hiếu hối đang hủy đi mấy chiêu về sau, Lan Băng Giao mũi chân một điểm, đằng không bay lên 3 trượng độ cao, vô số linh khí bay vút lên trời, từng đạo tiếng long ngâm gào thét mà tới, chỉ thấy mấy cái kim long còn quấn nữ hài xinh xắn thân thể. Ngâm khiếu gào thét, hống, kim long xông về Tô Cửu Hồng, xen lẫn cuồng bạo sát ý, một cái tiểu nha đầu, cũng dám tu luyện như vậy dương cương khí tức công pháp. Hơn nữa hoàn toàn phóng xuất ra có uy lực, không khỏi thật đáng sợ. Chúng tu sĩ nội tâm rung động, đối với Lan Băng Giao cô bé này lại coi trọng mấy phân. Nhà đầu này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Oanh, một khối thiên kim tảng đá lớn tứ phân ngũ liệt, toái thạch tàn phiến phi tiên tứ phương. Tô Cửu Hồng chật vật tránh ra mấy bước, thấy kia mấy cái kim long dây dưa mà đến. Cắn răng, hai tay bấm quyết, sau đó đột nhiên bảo bắn đi ra, vỗ tới một trường, bàn tay bên trong vô số phù văn lấp lóe, mấy đầu kim long nứt ra từng đạo khe hở. Sau cùng hóa thành một đoàn bột phấn, tiểu tiện nhân, không cấp ngươi điểm lợi hại, ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Tô Cửu Hồng rất cảm thấy nhục nhã. Trước mắt bỗng nhiên giẫm một cái, một bức bát quái đồ lập tức xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, cưỡng ép đem Lan Băng Giao kéo vào đồ bên trong. Thiên ảnh phân thân, một thanh khẽ kêu, chỉ thấy bát quái đồ bên trên cuối cùng xuất hiện 18 cái Tô Cửu Hồng. Từng cái người đều dài đến giống như đúc, khó phân thật giả, không phân rõ cái nào là hư, cái nào thực. Nhất là các nàng còn căn cứ trận pháp biến động, không ngừng biến đổi vị trí, đem Lan Băng Giao nhốt ở bên trong. Tiểu tiện nhân, ánh mắt ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh đến xem ta. Phiêu hốt bất định thanh âm tại trong trận đồ phiêu đáng. Liền tựa như là 18 cái Tô Cửu Hồng đồng thời phát ra đồng dạng. Lan Băng Giao chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nỗ lực muốn phân biệt ra được cái nào thật giả. Long chiến vu dã, tiểu nha đầu cắn răng, mênh mông cự đại kim long phóng lên tận trời, hướng về bên trái phương hướng đánh tới. Oanh một thanh, mấy đạo hư ảnh vỡ vụn, nhưng lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Từng cái Tô Cửu Hồng trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Tiết kiệm một chút sức lực đi tiểu nha đầu. Ta cái này bát quái thiên ảnh chi trận, có thể không phải tùy tiện liền phá. Bành, Lan Băng Giao vừa muốn phản thần đánh trả, nàng phía sau lưng bỗng nhiên bị người đá một cước. Nữ hài phun ra một thanh tiên huyết, lảo đảo phía trước chạy mấy bước, ổn định thân hình phía sau lập tức hướng về sau đánh tới. Lại không biết mới vừa rồi là cái nào xuất thủ. Hừ, tiểu tiện nhân. Hôm nay ta nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi liền theo ngươi tiện nhân kia mẫu thân một dạng. Trời sinh biểu tử, chỉ xứng làm một chỉ cầu. Tô Cửu Hồng nhục mà, thỉnh thoảng xuất kích đánh lén. Rất nhanh, Lan Băng Giao trên thân treo không ít màu. Tươi máu nhuộm đỏ y phục. Thở hồng hộc, tung vậy tiểu nha đầu có tràn đầy lửa giận. Giờ phút này đối mặt Tô Cửu Hồng thượng đẳng thuật trận, cũng có chút bất lực, chẳng qua là một lần thi triển chính mình học được thuật pháp. Không được, như vậy đánh xuống băng giao nhất định sẽ bị đối phương vây khốn mà chết. Nhất định phải để cho nàng trở về. Nhìn xem tiểu nha đầu có chút không kiên trì nổi, Tần Dương lo lắng không thôi, theo bản năng muốn đi lên. Mục Tư Tuyết giữ chặt hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại đi lên chính là phá hủy phía trước chúng ta định bên dưới quy tắc, vi phạm thệ đạo, chỉ sợ phí công nhọc sức, toàn bộ Liễu gia cũng phải trả giá thật lớn. Tần Dương thân thể một trận bén nhọn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sắc mặt tái xanh, không cần ngươi qua đây, ta nhất định có thể giết nàng. Có lẽ là có cảm ứng, Lan Băng Dao quật cường nói ra, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ một mảnh đạm mạc. Ba, đúng lúc này, huyễn ảnh lóe lên, trên mặt nàng bị đánh một bàn tay, trắng nõn gương mặt tức khắc sưng đỏ đứng lên, thấm ra tia máu. Ha ha, tiểu nha đầu bây giờ còn như vậy mạnh miệng, với ngươi tiện nhân kia mẫu thân một cái hình dáng. Tô Cửu Hồng thanh âm phảng phất như quỷ mị phiêu đáng. Âm trầm nói, lúc trước mẫu thân ngươi bị ta lột sạch y phục, còn không chịu dập đầu nhận lầm. Thật không biết các ngươi đầu có phải hay không bị con lừa đá. Nghe nói như thế, Lan Băng Dao sắc mặt cuồng biến, nồng đậm sát ý mưa như chút nước mà ra. Là ngươi, là ngươi. Lan Băng Dao bờ môi bị cắn chảy máu dấu vết, hai mắt đỏ lên như nổi giận phát cuồng, giống như dã thú vô cùng phẫn nộ. Khanh khách, mẫu thân ngươi bên trên treo cổ tự sát đương nhiên là ta tạo thành, là ta tìm đến mấy cái nô bộc đưa nàng vũ nhục. Nhìn xem nàng như một đầu cẩu trên mặt đất kéo dài hơi tàn, còn bên cạnh mấy nam nhân đưa nàng tùy ý vui đùa, thực sự là đáng thương a. Tô Cửu Hồng cười lành lạnh lấy, lúc trước ta ban đầu dự định nhường ngươi môn hai tỷ muội cũng thống khổ chết đi, nhưng đáng tiếc bị gia tộc mấy cái trưởng lão cấp phá hủy, chỉ có thể đem các ngươi đuổi đi ra. Không phải vậy ngươi hiện tại đoán chừng còn như đầu cẩu một dạng quỳ trên mặt đất, bị người nam nhân nào vui đùa đây. Tô Cửu Hồng, người chất độc này phu. Trong đám người, Liễu Cổ Tuyền mặt mũi tràn đầy bi phẫn, run rẩy tay chỉ đối phương, hôm nay ngươi như may mắn không chết, ngày khác ta tất nhiên lấy ngươi mạng sống. Ha ha ha, ngươi chính là nhiều quan tâm ngươi tình nhân nữ nhi đi. Ta xem nàng hiện tại cũng kiên trì không được bao lâu. Tô Cửu Hồng một mặt đùa cợt nhìn cả người phát run phẫn nộ Lan Băng Dao, mỉa mai nói ra, phụ thân ngươi sở dĩ chết bất đắc kỳ tử mà chết, là phục dụng tà độc môn dược vật, mẫu thân ngươi treo ngược, là ta tìm người vũ nhục nàng, mà ngươi hôm nay cũng muốn chết ở ta trong tay, cũng không biết ngươi cái kia song bào thai tỷ tỷ ở đâu. Bất quá không quan hệ, ta sớm muộn hội bắt đến nàng, để cho nàng trở thành một vạn người cưỡi tiện nhân. Ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Lan Băng Dao nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón, cuối cùng đâm vào đôi mắt bên trong, đem chính mình một đôi tròng mắt xinh xinh chụp xuống. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Liền Tần Dương cũng sửng sốt, nhìn qua nữ hài trống rỗng hốc mắt, đầu bên trong ông ông trực hưởng, cái khác người càng là trợn mắt há mồm, không biết Lan Băng Dao đột nhiên nổi điên làm gì, cuối cùng trừ đi chính mình trong mắt, dù là Tô Cửu Hồng cũng giật mình một thoáng, người nhà đầu này sợ là khí ngốc không thành, muốn tự mình hại mình chính mình. Bất quá rất nhanh, nàng liền biết mình sai. Chỉ thấy Lan Băng Dao đem hai khối tròng mắt hất ra, bay lơ lửng ở trận đồ ở giữa nhất, cái kia hai mắt vẫn như cũ hiện ra ánh sáng đỏ thắm, liền giống như là một quả hồng sắc viên thủy tinh tử, càng giống như là một cái 360 độ không có góc chết giam không khí. Vô luận Tô Cửu Hồng đứng ở đằng kia đều có thể cùng nó đối mặt. Không được, cảm giác được chính mình thân thể lại muốn hóa thành thạch đầu bộ dáng. Tô Cửu Hồng vội vàng nhắm mắt lại. Thế nhưng là cái này nhắm mắt lại, Lan Băng Dao trong nháy mắt chiếm cứ chủ động. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai khối tròng mắt bắn ra một đạo quang mang, rơi ở bên trái một cái Tô Cửu Hồng trên thân. Nguyên lai đây chính là ngươi chân thân. Tại hai khỏa con mắt chỉ dẫn bên dưới, Lan Băng Dao bạo xạ mà ra, hai tay nhiều một cây chủy thủ, mãnh liệt mà đâm về Tô Cửu Hồng trái tim. Dù là Tô Cửu Hồng kịp thời tránh né, cái kia chủy thủ sắc bén hay vẫn là đâm vào thân thể nàng. Tiên huyết phun tung tóe mà ra. Trong nháy mắt này, cái khác hư ảo phân ảnh lập tức tan vỡ tiêu tán. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng giữa hai chân truyền đến một đạo khí tức băng hàn. Lại là Lan Băng Dao rút ra chủy thủ, trực tiếp đâm vào. Một đạo càng thê thảm hơn bóp méo tiếng kêu thảm thiết theo Tô Cửu Hồng trong miệng phát ra. Kém chút không có đưa nàng đau ngất đi. Cái này so với địa ngục còn muốn dằn vặt vạn phần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.